bắt đầu giết chóc. Tác giả GHTTTI, thực hiện thư viện báo. Chương 200, chương 8, trở về thành phố cùng tìm thượng. Làm Bùi Kiêu từ trong ngủ mê tỉnh lại lúc giờ khắc này ở cách Trung Quốc Bắc Phương hơi xa xôi Nam Phương nơi nào đó trong rừng cây. Trương Hằng chỉ huy gần ngàn người loại đồng thời chậm chạp nhưng là kiên quyết hướng rừng rậm ngoại đi tới. Cách hắn cướp lấy Quỷ Ngưu Cổ đã qua 2 ngày 2 đêm. Này 2 ngày 2 đêm bên trong, hắn là như vậy không chút nào lúc nhàn rỗi đến. Một mặt là đâu vào đấy những thứ kia bị hắn cứu ra nhân loại. Bị giết chết cự lang chừng hơn 100 thất. Tất cả đều bị những dân chúng kia cho lột ra đào thịt cho coi thành thức ăn. Đương nhiên rồi, lao động nhân dân trí tuệ là vô hạn. Cạnh không nói, này một bọc nhiều thất so với phổ thông trâu cày còn lớn hơn cự lang. Chỉ là thịt liền đủ này mấy trăm gần ngàn dân chúng ăn xong ít ngày rồi. Hơn nữa những dân chúng này càng là ăn đủ rồi bị đói khổ. Như bây giờ thịt sói quản cú tình huống, đối với bọn họ mà nói đã không thua gì thiên đường. Cho nên bất kể là thịt sói, hay lại là cự lang nội tạng, thậm chí kia to lớn xương đều dùng lực gõ giòn rồi hút bên trong xương tủy. Mà càng nhiều thịt sói thì bị hun sấy giữ đứng lên. Trời mới biết bọn họ có nhiều sợ lại bị đói. Ngoại trừ thịt sói trở ra, Trương Hằng càng là từ miền đồi núi Man Tộc nơi đó tìm về số lớn thực vật mầm mống, rễ cây loại thức ăn. Trong đó có một loại lớn như bạch đậu, hình như gạo dạng mầm mống, nấu sau khi ra ngoài như chân chính gạo một dạng hơn nữa càng mỹ vị, mang theo tia tia vị ngọt, lại là tất cả mọi người đều chưa từng thấy qua loại sản phẩm mới. Bất quá nghĩ đến có này vô số chưa từng thấy qua dị tộc sinh vật có trí khôn xuất hiện. Như vậy có những thứ này tân thức thực vật xuất hiện cũng nên chuyện đương nhiên đi. Mà nhiều chút tân thức gạo cũng bị dân chúng trung thuộc về nông sự nhân cho chọn lựa một phen. Tìm được trong đó gìn giữ trên là hoàn hảo một ít mầm mống. Mặc dù không biết loại này tân thức gạo sản lượng như thế nào, nhưng này dù sao cũng là phần hy vọng, nhân loại tương lai thỏa mãn lương thực nhu cầu hy vọng. Như thế như vậy, Trương Hằng ở nơi này 2 ngày 2 đêm bên trong khắp nơi đánh ra. Đem chung quanh miền đồi núi Man tộc, địa tinh tộc, tinh linh tộc, ao đầm lang tộc, nhiều cái dị tộc sinh vật có trí khôn điểm tụ tập. Sao huyệt cũng cho càn quét toàn bộ, đặc biệt là kia lột ra rừng rậm. Trương Hằng nhìn bên trong vùng rừng rậm kia tinh linh điểm định cư sớm đã người đi lầu trống. Nhưng là ở lại nơi đó bộ xương khô cùng da người lại có mấy trăm trương nhiều. Hắn thật sự là tức không nhịn nổi. Dứt khoát một cây đuốc đem vùng rừng rậm kia đốt một lần. Như vậy cho đến 2 ngày kết thúc, hắn lại cứu lại rồi gần hơn 600 dân chúng. Chỉ là đám người này đại đa số đều đã thần trí thất thường. Yêu cầu tốt hơn một chút thời gian tu dưỡng mới có thể khôi phục. Còn có hơn 100 người cũng đã là tàn tật, gãy tay gãy chân đều là tầm thường. Như vậy sự tình để cho Trương Hằng tâm lý đã là bi thương, lại vừa là cuồng nộ. Bất quá hắn cũng không phải một mực cuồng sát rồi. Tỉ như địa tinh tộc, ước chừng 1 thước 2-3 độ cao, cả người đều là lục sắc da thịt, dáng vẻ nhìn có chút giống là trừu tượng hậu nhân loại. Đây là trong rừng toàn bộ dị tộc chung duy nhất một không có tù binh nhân loại dị tộc, nhưng cũng không phải là cái chủng tộc này hiền lành cùng nhân loại bình an vô sự, mà là cái chủng tộc này thân thể tố chất lại so với nhân loại còn phải không bằng. Nhưng lập tức đã là như vậy, bọn họ cũng sẽ như ong vỡ tổ vây quanh lạc đàn nhân loại. Trương Hằng ngay tại bọn họ trong sào huyệt thấy được hơn 10 cụ nhân loại thi hài. Bất quá cái này địa tinh tộc lại miễn đi bị diệt tộc. Chính là bởi vì đem thân thể tố chất thấp kém, số lượng nhưng cũng không ít. Một cái căn cứ bên trong thì có 1-2 ngàn địa tinh. Trương Hằng ở giết chết 400-500 sau, còn thừa địa tinh liền toàn bộ quỳ trên đất, bọn họ chạy trốn cũng chạy không thoát, phản kháng chỉ sẽ càng chóng chết. Cho nên những thứ này địa tinh lại trong nháy mắt liền đầu hàng. Kiền Kiền Thúy Thúy biến thành nô lệ, thậm chí ngay cả thấy tụ tập ở trong sơn cốc nhân loại đại bộ đội sau, cũng vẫn là hèn mọn vô cùng dáng vẻ. Nói chuyện cũng tốt, Trương Hằng trực tiếp thu phục một địa tinh bộ lạc sau, liền lười lại đi tìm khác địa tinh xào huyệt phiền toái. Hai ngày hai đêm sau, này nhất sơn trong khu nhân loại đã cơ bản toàn bộ cứu ra. Có thể sống nhân còn có 1.300-1.400 tả hữu, nhưng là trong đó có ít nhất hơn 400 người thần trí mơ hồ, chỉ có thể có thức ăn liền ăn. Thấy dị tộc liền cả người run rẩy ngồi chồm hổm dưới đất. Mà còn thừa lại gần trong 1.000 người, cũng có hơn 100 người tàn tật sau đi đi bất tiện. Bất quá cũng may đây là một mạt thế, nhân loại vốn đã là đến tuyệt cảnh, đến giờ phút này cũng không có tại chỗ vì ích kỷ cái gì. Mọi người dắt nhau đỡ, ai cũng không đoái hoài tới trên người người đó bẩn thỉu, hoặc là mùi thúi khó ngửi cái gì. Đám này hơn 1.000 người đội ngũ chậm chạp đi theo ở rồi Trương Hằng cùng Đoạn Duệ sau lưng, hướng vùng núi bên ngoài vuông hướng được rồi đi ra ngoài. Về phần khác đồ lặt vặt loại, nói thật không khác cái gì đồ lặt vặt rồi. Ban đầu U Linh lúc bộc phát, mọi người từ trong thành chạy trốn đi ra lúc, chỉ kịp cầm mấy món quần áo, hoặc là liên y vật đều không cầm, phần lớn chỉ mang theo tiền tài hoặc là thẻ ngân hàng. Nhưng là ai biết nhân loại văn minh hủy diệt nhanh như vậy, như thế chi hoàn toàn, những tiền tài này cùng thẻ ngân hàng nơi đó còn có bất kỳ chỗ dùng nào. Rồi đến sau đó dị tộc xuất hiện, bọn họ thì càng là thân vô ngoại vật, chỉ lo được trốn hướng vùng núi. Cũng có số người cực ít ở cục cảnh sát hoặc là một ít đi theo quân nhân nơi đó lấy được nhiều chút vũ khí. Bất quá ở nơi này trong thời gian 2 năm, săn thú cùng dị tộc giao chiến cũng trên căn bản không có đạn dược, cho nên đi lần này đảo cũng là sạch sẽ lưu loát. Về phần thức ăn phương diện, chính là những cự lang đó thịt hun sấy sau thịt than cục thịt. Còn có mấy bọc lớn thực vật, rễ cây cùng mầm mống, là toàn bộ đều có những địa đó tinh nô lệ nhiều chút đến gặp. Thậm chí Trương Hằng càng là ý nghĩ hảo huyền, mang người luyện chế rất nhiều cáng, để cho những địa đó tinh bọn nô lệ gánh nặng nổi lên đi bất tiện. Hoặc là thần trí thất thường nhân, hắn mới chẳng muốn đi quản những thứ này địa tinh có phải hay không là sẽ thoát lực cái gì. Ngược lại không phục liền giết, ăn rồi chủng tộc loài người, chẳng lẽ còn muốn sống được còn được không? Cứ như vậy, thời gian lại qua đi 4 ngày tả hữu. Mặc dù bởi vì dân chúng quá nhiều, hơn nữa đại đa số đều là thân hư thể yếu, bất quá 4 ngày bên trong, cũng vẫn để cho mọi người từ kia trong rừng cây đi ra. Trước nhìn lại, chính là ở một cái thẳng tới xa xôi ngoại xa lộ. Theo điều này quốc lộ một mực về phía trước, lại đi nửa ngày tả hữu, liền có thể đến cách nơi này gần đây một cái thành trấn đi. Trương Hằng đi ở đội ngũ phía trước, nhất khi hắn mang theo mọi người đồng thời hắn bước lên xa lộ cao tốc này lúc, tại chỗ ít nhất có một nửa dân chúng cũng lớn âm thanh khóc. Bọn họ cũng ngồi chồm hổm ở xa lộ cao tốc này thượng, lấy tay vuốt xa lộ kia sáng bóng mặt đất, hiện trường tình hình rất hơi không khống chế được cảm giác. Trương Hằng cũng là im lặng hồi lâu, đối với trước mắt những dân chúng này càng là có loại lòng chua xót khó chịu cảm giác. Trời mới biết coi như vạn vật chi linh nhân loại, nhân do nhiều nguyên nhân, đến cuối cùng lại bị buộc trốn vào sơn lâm, hơn nữa càng bị tru diệt cùng bị chăn nuôi. Khi bọn hắn từ trong núi rừng trở về phòng ngoài, lần nữa thấy nhân loại lúc trước văn minh thời kỳ tạo vật lúc, thứ tình cảm này bùng nổ thật là khó mà dùng ngôn ngữ đi hình dung. Bất kỳ phát biểu ở thứ tình cảm này trước đều là tái nhợt vô lực. Đoạn Duệ ngay tại Trương Hằng cạnh móc ra một tấm bản đồ đến. Tấm bản đồ này là thật vất vả mới ở một cái miền đồi núi man tộc trong kho hàng tìm tới. Mặc dù đã rách nát, nhưng là dầu gì phía trên còn ngọn cờ rồi phụ cận thành trấn giao thông đồ. Cho nên cũng coi là mọi người bây giờ bảo bối. Ở Đoạn Duệ cùng Trương Hằng một trận phiên dịch, cộng thêm vài tên dân chúng bên trong dân bản xứ tỏ ý hạ. Mọi người liền hướng cái kia thành trấn phương hướng từ từ lặn lội đi. Trên thực tế, nghề này cũng coi là này hơn ngàn dân chúng quyết đánh đến cùng một nhóm. Bởi vì theo một ít từ kia thành trấn trốn ra được dân chúng xưng, cái kia thành trấn đã sớm bị một đám tương tự với miền đồi núi man tộc dạng dị tộc chiếm cứ. Chỉ là đám này dị tộc chỉ sinh tồn tại trên bình nguyên, cách xa sơn lâm miền đồi núi loại, cho nên mới không có vào núi bắt bọn họ. Đoạn đường này bước đi, nếu là Trương Hằng không địch lại cái kia man tộc bộ lạc, như vậy bọn họ liền thật là ngay cả chạy trốn đều không cách nào chạy trốn. Duy nhất khả năng chính là bị bắt bị giết được ăn. Thật là lại cũng không có đinh điểm hy vọng tồn tại. Bất quá cái này man tộc số người không ít, ước chừng có mấy ngàn man tộc nhiều. Mà khi nhân loại đương thời một cái đại hình điểm định cư ngay tại cái này tiểu thành trấn cạnh, ở man tộc nhân lúc xuất hiện, đối với cái này đại hình điểm định cư tiến hành đánh bất ngờ. Mặc dù khi đó khoảng cách bây giờ đã có thời gian một năm lâu. Thời gian dài như vậy bị nuôi dưỡng cùng được ăn, những thứ này bị bắt nhân loại phòng trừng cũng còn dư lại không được bao nhiêu. Nhưng là mấy ngàn nhân loại là nhất định là có. Dù sao man tộc món chính cũng không phải là loài người. Nuôi dưỡng đứng lên nhân loại, cùng bọn chúng nuôi dưỡng nhiều chút dã thú khả năng không sai biệt lắm. Cũng sẽ không được ăn đứt dễ. Ăn đứt dễ, biết bao tàn khốc chữ A. Nhưng là bọn họ đã sớm chịu đủ rồi này như con chuột dạng ẩn núp sinh hoạt. Không có thức ăn, không có an toàn tánh mạng, không có đinh điểm hy vọng. Cùng với như vậy tiếp tục còn sống, chẳng đi theo này hy vọng duy nhất đồng thời tiến tới. Chúng ta là nhân loại. Trương Hằng còn nhớ hắn mới từ lòng đất tỉnh lại lúc đi ra sở chứng kiến cái kia tiểu cô nương bị một cái miền đồi núi man tộc cắn đứt nửa lồng ngực. Chỉ có thể ở nơi nào bất lực ho ra máu. Còn có cái kia đem cắn gần nửa miệng giã táo khô kín đáo đưa cho hắn tiểu cô nương. Đó là nàng quý giá nhất đồ vật, là phụ thân nàng vứt tánh mạng lấy được bảo bối, vẫn còn ở lại hắn trong túi áo. Đây là hắn nên vì này nhớ cả đời đồ vật. Đi, chúng ta đi thành trấn. Trương Hằng hướng về phía sau lưng những dân chúng kia lớn tiếng kêu một câu. Tiếp lấy liền trước một bước đi về phía thành trấn phương hướng đi tới. Đám người này, ước chừng hơn ngàn người loại. Còn có ở người nhân loại này phía sau chít chít cha cha đi theo tiến tới những địa đó tinh môn. Một đám người hạo hạo đáng đáng đi ở trên xa lộ. Ngoại trừ Trương Hằng trở ra, những người còn lại cũng không biết trước mắt tương lai rốt cuộc là cái gì. Mỗi người tâm lý đều mang bàng hoàng, nhưng là bọn họ cũng không hối hận đi ra kia sơn lâm. Không vì cái gì khác. Chỉ vì khi nhìn đến xa lộ trong nháy mắt đó, cái loại này phát ra từ sâu trong linh hồn rung động cùng cảm động. Cái loại này tìm về rồi nhân loại mình tự ái cùng tự cường rung động. Còn có loài người kia còn chưa từng trụy lạc dũng khí. Chỉ vì hết thảy các thứ này, đó là chết cũng đáng giá. Thật may Trương Hằng lúc xuất hiện, văn minh nhân loại mất đi mới chỉ có 2 năm. Trong thời gian 2 năm, nhân loại tín niệm còn chưa từng hoàn toàn mất đi. Nhân loại hay lại là nhân loại kia, chỉ cần cho hắn thêm môn hoàn cảnh cùng dũng khí, hay lại là cái kia đủ để thay đổi thế giới, đủ để xưng là chủng tộc loài người. Thật may, cứ như vậy, Trương Hằng mình cũng không biết, hắn xuất hiện đã không riêng gì cứu đám người này sinh mệnh. Càng là ở trong vực sâu cứu về rồi tinh thần bọn họ cùng tín niệm. Đặc biệt là chàng này nhìn như lỗ mãng. Trên thực tế hắn rất có nắm chặt hành động. càng làm cho đám này sống sót nhân lần nữa cố lấy dũng khí. Chỉ cần trận chiến này được thắng, chỉ cần đám người này có thể tiếp tục sống tiếp, nhân loại tương lai liền có hy vọng mới. Thập mấy canh giờ nhắc tới rất dài, nhưng là khi trên trời thái dương rủ xuống đường chân trời, tinh tinh bắt đầu phủ đầy không trung, dân chúng cũng phần lớn cật hát lạp tát hai ba ngừng sau. Rốt cuộc, tại đường chân trời xa xa, mọi người thấy ngọn lửa quang mang, còn có kia đã từng thành trấn vết tích loáng thoáng có thể thấy. Chỉ tiếc chỗ ngồi này thành trấn đã sớm hoàn toàn hoang phế. Hoặc có lẽ là bị cải tạo mới đúng, biến thành một nhóm không nói ra cái gì là đồ vật kỳ quái vật kiến trúc tập hợp thể. Nhìn quả thực giống như là do hòn đá, cốt sắt tường đổ, còn có chút cây cối xây dựng đứng lên. Sơn trại, là, sơn trại, cùng Trương Hằng tiêu diệt mấy cái miền đồi núi man tộc sơn trại rất là tương tự. Xa xa man tộc sơn trại đã loáng thoáng có thể lúc này. Cho đến lúc này, mọi người cũng không có lại tiếp tục đi tới. Bọn họ cũng đem ánh mắt nhìn về phía Trương Hằng. Mà Trương Hằng trầm đinh chỉ chốc lát, cũng để cho mọi người đợi ở trong bóng tối hơi chút nghỉ ngơi. Hắn tắc lai đến địa tinh trong đám. Cái kia bị trói Elven Princess nơi. Cái này tinh linh nữ pháp sư. Theo nàng lời muốn nói mình là tinh linh hắc xâm lâm bộ lạc công chúa. Cũng tức là cái kia bị Trương Hằng phóng hỏa đốt lột ra xâm lâm tinh linh bộ lạc công chúa. Vốn là nàng bị Trương Hằng bắt sau, tỉnh lại lúc liền bắt đầu bát miệng mắng to. Hơn nữa thần thái càng là cao ngạo rất, không ngừng vừa nói tinh linh tộc cường đại, vừa nói Trương Hằng bất quá là một cấp thấp thánh linh. Mà ở tinh linh tộc trong thánh địa có trên trăm cấp thấp thánh linh lời nói tới. Nhưng là Trương Hằng nơi đó sẽ thèm nghía nàng những thứ này. Dĩ nhiên, nói thay phiên cưỡng gian cái gì cũng là qua nhiều chút. Mặc dù Trương Hằng có thể con mắt cũng không nháy mắt chu diệt không chút tạp chất dị tộc bộ lạc. Nhưng là thật muốn đem một cái dị tộc nữ nhân cho thay phiên cưỡng gian. Đây cũng là đang khiêu chiến hắn trong lòng để hạn. Hắn là vạn vạn không biết làm. Nhưng là trừ những thứ này ra liền dễ nói rất nhiều Trương Hằng cũng thật không khách khí. Nơi nào quản cái này tinh linh thiếu nữ kia thiên kiều bách mị bộ dáng a. Trực tiếp xuất ra một cái lột ra tiểu đao. Liền từ cái này Elven Princess tay chân cho lột ra đứng lên. Kết quả, một cái tay ra thịt cũng còn không bóc xong. Cái này Elven Princess cũng đã là phục rồi mềm mại. Đem tinh linh tộc 12 đại bộ lạc, 36 tiểu bộ lạc, còn có một cái vương đình tồn tại sự tình nói ra. Bất quá chỉ có tinh linh tộc thánh địa nàng nhưng là đánh chết cũng không nói. Tùy ý Trương Hằng đưa nàng một cánh tay cũng hoàn toàn đã lột ra. Nàng lại đã hôn mê chừng mấy hồi, đều là chỉ tự không nói. Đây cũng là để cho Trương Hằng tâm lý sinh ra thoáng bội phục. Nhưng là bội phục thì thế nào? Mọi người với nhau là dị tộc. Người đem ta tộc nhân đem ra lột ra rút ra cốt. Lão tử liền muốn diệt ngươi toàn tộc. Giống như lúc trước cung Diệp Vũ lời muốn nói như vậy. Bọn lão tử sớm đã là sinh tử không cộng rồi. Đáng chết vẫn phải là sát. Bất quá lại thiệt mài đi xuống cũng không có ý gì. Cho nên hắn cũng lười xen vào nữa cái này Elven Princess. Trực tiếp đem tay chân gân cho đánh gãy, sau đó phân phó những địa đó tinh cho nhấc ở trên băng ca. Chuẩn bị đem người nhân loại này nghỉ ngơi sau, phải đi tìm tinh linh bộ lạc phiền toái. Bởi vì nghe cái này Elven Princess từng nói, tinh linh trong bộ lạc đều có một món đến mấy món thánh khí. Trấn tộc khí, nghĩ đến kém đi nữa cũng ít nhất là vũ khí trời sinh chứ. Tên thật vũ khí trời sinh khả năng cũng thật lớn, thậm chí nghe nói vương đình bên trong còn có tinh linh tộc truyền thừa đến nay thần khí. Trương Hằng tâm lý lúc ấy liền giữ lại ý, kia có lẽ là văn minh vũ khí trời sinh cũng khó nói. Mặc dù bây giờ hắn thực lực khả năng không nhiều tiêu diệt tinh linh tộc, Bất quá hắn đồng bạn có thể a. Nếu hắn có thể từ đảo phục sinh sống sót, như vậy đồng bạn hắn cũng tuyệt đối có thể giữ lại cái này Elven Princess. Khi hắn tìm tới còn lại đồng bạn sau, rồi đến tinh linh tộc nơi nào đây cướp nữ nhân. Ếch, nói sai rồi, cướp vũ khí, đem văn minh kia vũ khí trời sinh cho đoạt ra tới. Lúc này Trương Hằng đi tới Elven Princess bên người. Cái này tinh linh thiếu nữ đang dùng oán độc cừu hận ánh mắt nhìn về phía hắn. Mà Trương Hằng cũng không để ý. Ba một bạt tai đánh, trực tiếp đem răng đánh rớt mấy viên. Lúc này mới cười lạnh nói, thiếu mẹ nó dùng cái loại này tài trí hơn người ánh mắt nhìn ta. Có tin ta hay không đem ngươi bóc quần áo của quang ném cho địa tinh đi chơi. Ta tâm lý đối với các ngươi những thứ này dị tộc thiệt là phiền. Tốt nhất không nên khiêu chiến ta cực hạn. Bây giờ ta hỏi ngươi, những thứ kia đất bằng phẳng man tộc ở các ngươi bách tộc bên trong là cái thực lực gì? Elven Princess phun ra răng, nàng liền cắn chặt môi, nhưng là cũng không dám nữa nhìn về phía Trương Hằng. Trương Hằng trầm mặc một chút, trong đầu thoáng qua ở lột da trong rừng rậm thấy kia hết thảy. Tâm lý tàn bạo phảng phất nham tương một loại toát ra. Hắn cũng không nói một lời, trực tiếp bứt lên tinh linh thiếu nữ quần áo chính là dùng sức xé một cái. Cùng nhấc lên nàng liền muốn hướng những địa đó tinh ném đi. Cho đến lúc này, Elven Princess mới oa một tiếng khóc, đồng thời thật chặt dùng giơ lên hai cánh tay ôm lấy Trương Hằng. Tay nàng gân chân bị đánh gãy, năng động chỉ có cánh tay vị trí, đồng thời lớn tiếng nói, ta sai lầm rồi, ta sai lầm rồi, không nên đem ta cho địa tinh. Ta biết tinh linh tộc cùng bách tộc rất nhiều chuyện. Ta sai lầm rồi. Trương Hằng xì một tiếng. Lúc này mới đưa nàng thả lại trên băng ca. Thẳng nhìn chằm chằm con mắt của nàng đạo. Nói mau. Ta không có thời gian cùng ngươi nói chuyện tào lao. Bọn lão tử tộc nhân chính ở chỗ này đói bụng. Nhốt. Lạnh nhạt. Ta muốn mau sớm đánh về thành trấn đi. Elven Princess lần này là thực sự sợ. Nàng liền vội vàng nói, các ngươi xưng miền đồi núi man tộc, còn có những thứ này đất bằng phẳng man tộc, đều là một cái tên là dã man nhân đại hình chủng tộc. Ở bách tộc bên trong, có thánh địa, có thị tộc tổ tiên, cũng chính là giống như ngươi vậy thánh linh chủng tộc, tổng cộng là có 8 cái, theo thứ tự là chúng ta tinh linh tộc, dã man tộc, ải nhân tộc, cự nhân tộc, ác ma tộc, hải tộc, thiên tộc, bất tử tộc, chúng ta cộng xưng là bát đại cường tộc, là từ hơn mấy kỷ văn minh truyền thừa đến nay chủng tộc. Về phần khác còn lại những chủng tộc kia, tỉ như ao đầm thập tộc, địa tinh tộc, còn có thủy tộc, tuyết tộc, lang nhân tộc cái gì, đều là hạ đẳng chủng tộc, bọn họ không có thánh địa, chỉ là bởi vì số lớn đất vô chủ che chở. Cho nên mới có thể truyền thừa đến nay, cũng giống như chúng ta là trước mấy kỷ văn minh di dân. Trương Hằng gật đầu một cái, hắn bỗng nhiên hỏi, cái gọi là thánh địa, có phải hay không là huyễn tưởng địa? Elven Princess sửng sốt một chút, nàng nhưng là không giải thích được nhìn về phía Trương Hằng đạo. Huyễn tưởng địa, đó là vật gì? Trương Hằng suy nghĩ một chút nói. Chính là bên trong sẽ tự đi xuất hiện rất nhiều quỷ quái. Ếch, có chút tương tự với thánh linh sinh vật. Hơn nữa bên trong phi thường bao la to lớn. Là dị thế giới, dị không gian một loại. Elven Princess bừng tỉnh đại ngộ đạo. Đây chính là đất vô chủ a. Bên trong quả thật sẽ xuất hiện rất nhiều thánh linh dạng sinh vật. Chỉ là những sinh vật này có thể dựa vào vật lý công kích trực tiếp tiêu diệt. Nhưng là ở bên trong vẫn sẽ rất nguy hiểm. Những thứ kia không phải là bát đại chủng tộc còn lại chủng tộc. Bọn họ đều là dựa vào đất vô chủ che chở. Lúc này mới trốn khỏi mạt thế. Có thể truyền thừa đến nay. Bất quá chúng ta bát đại chủng tộc cũng không cần như vậy. Chúng ta thánh địa sẽ không sinh ra những sinh vật này. có thể vô cùng an toàn phồn diễn sinh sống, cho nên chúng ta mới có thể xưng là bát đại cương tộc. Trương Hằng trong lòng nhất thời bừng tỉnh, đại ngộ, hắn từng nghe Bùi Kiêu nhắc tới ở nước Mỹ Nam Bắc chiến trường huyễn tưởng địa trải qua. Cái kia huyễn tưởng địa thủ lĩnh quỷ quái, ở tiến hóa thành ma vương cấp bậc trong quá trình, tựa hồ có thể chiếm đoạt toàn bộ huyễn tưởng địa. Có lẽ đó cũng không phải chiếm đoạt, mà là đồng hóa hoặc là khống chế nên huyễn tưởng địa. Có lẽ, hoặc hứa ma ngôi vua cấp quỷ quái, liền có thể thông qua một ít phương pháp khống chế huyễn tưởng địa rồi. Bởi như vậy, đó là người bình thường cũng có thể tiến vào huyễn tưởng địa bên trong đi. Không, không đúng, bây giờ nhân loại đã có thể tiến vào huyễn tưởng địa trong. Muốn đi vào huyễn tưởng địa tối điều kiện cơ bản, đó chính là phải là linh hồn thể mới được. Nếu không thì phải giống như vu nữ Trần như vậy mang theo Nibelungen chi giới. Như vậy tam nhãn tộc tạo vật mới được. Mà bây giờ môi trường trái đất đã biến thành chân chính á không gian hoàn cảnh. Mà ở trong môi trường này, linh hồn đã là thể xác. Nói cách khác, bây giờ nhân loại đã là linh hồn thể rồi. Bọn họ đã có thể tiến vào huyễn tưởng địa trong a. Đạo lý giống vậy, những thứ kia không có thánh địa dị tộc, sở dĩ có thể từ trước mấy kỷ văn minh truyền thừa xuống. Đem nguyên nhân cũng đúng là như vậy rồi, làm ở không gian hoàn toàn cùng địa cầu dung hợp sau. Những thứ này dị tộc liền cũng là linh hồn thể, cũng là thể xác đồng thời tính. Khi đó bọn họ liền có thể tiến vào huyễn tưởng địa bên trong. Chạy thoát qua á không gian ngày cuối cùng sau, huyễn tưởng địa có thể sẽ phong bế, nhưng là bọn họ lại còn sống, ở huyễn tưởng địa bên trong tiếp tục sinh tồn truyền thừa. Cứ như vậy, những thứ này dị tộc đột nhiên xuất hiện cũng có thể lý giải rồi. Làm á không gian hạ xuống địa cầu, sâu lớn huyễn tưởng địa mở ra. Như vậy những thứ này dị tộc cũng rời đi huyễn tưởng địa đi tới trên địa cầu. Như vậy mới là bọn họ đột ngột xuất hiện nguyên nhân. Như vậy, nhân loại có phải hay không là cũng có thể dùng giống vậy biện pháp trốn tránh ngày cuối cùng đây? Chỉ cần cung Diệp Vũ đi khống chế một cái đại hình huyễn tưởng địa là được. Như vậy huyễn tưởng địa bên trong cũng sẽ không lại đánh quái. Nhân loại cũng có thể bình yên vô sự sống sót đi xuống. Giống vậy, còn lại mấy cái đáp án không biết Trương Hằng cũng có câu trả lời. Tỷ như tại sao dị tộc bình thường cũng mạnh như vậy? Thậm chí ngay cả này nhỏ yếu địa tinh tộc, đem sức chịu đựng lại cũng vượt xa quá rồi nhân loại. Nguyên lai bọn họ một mực ở huyễn tưởng địa bên trong cùng những quỷ quái kia tác chiến a. Một mực ăn bọn quỷ quái linh hồn chấp niệm, lâu dài đi xuống, dĩ nhiên là vượt xa quá loài người. Xem ra, phải nhanh một chút tìm tới còn lại đồng bạn mới được. Trương Hằng tự mình lẩm bẩm. Hắn tình cờ lúc này bắt được Elven Princess, biết này rất nhiều nội mạc, biết hơn kia bát đại cường tộc đều có tư nhân huyễn tưởng địa sự tình. Nói cách khác, bọn hắn cũng đều có chính mình ma vương cấp bậc cường giả. Đây đối với nhân loại mà nói có thể không phải là tin tức tốt gì. Xem ra phải nhanh một chút tìm tới những người còn lại rồi. Chỉ cần có cung Diệp Vũ cùng Bùi Kiêu ở, nhưng cũng không sợ còn lại dị tộc ma vương cấp bậc cường giả. Đem các loại tâm tư buông xuống, Trương Hằng thấy Elven Princess kia sợ hãi hắn. Sợ hãi hắn biểu tình, mặc dù tâm lý không có gì áy náy, nhưng cũng là có chút thương tiếc. Hắn tự giễu chính mình kẻ ba phải trong lòng, nhưng cũng là từ bên cạnh thức ăn trong đống tìm nhiều chút trái cây rừng. Vứt xuống cái này Elven Princess trên băng ca, đồng thời hướng về phía chung quanh mơ ước nhìn Elven Princess địa tinh đảo. Không nên đi đụng nàng. Nếu không lão tử rút các ngươi ra. Nói xong, không bao giờ để ý tới Elven Princess cùng địa tinh, thẳng tắp hướng trước đội ngũ bưng đi đi. Trương Hằng vừa đi vừa ngẩng đầu nhìn lại. Ở đó xa xa, đèn như ẩn như hiện,